Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 203. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 203. Lúc này còn đại hải tộc mặt mang hoành văn đang lấy song đao giao đánh với trường kiếm. Nữ hải tộc ngón tay nhọn như là chùy thổ thì đang dây dưa với tù thân tỏa lên, mà ba tên hải tộc còn lại thì đang vọt tới từ ba hướng khác nhau, ai cũng hiền hóa nguyên hình hải chủ. Hướng trước mặt lại là một con thú to lớn như là cá mập, ngoài răng và nanh sắc nhọn ra, ở dưới bụng còn có một cặp móng vuốt sắc nhọn, hai con mắt xoáy nước. Nguyên hình hải trù ở phía trước bên trái thì không to lắm, ngược lại gầy trơ xương, giống hệt với một con cá bị ăn hết thịt còn xương. Nhưng mỗi một gai xương đều tàn ra ánh sáng tối tăm. Nguyên hình hải trù ở phía sau, bên phải, nhìn là dọa người nhất. Đầu như là chim ưng, có 80 cái chân, xương sống bọc 6 cái, một cái đuôi dài, vừa tựa hồng, vừa tựa rắn. Tất cả đều đồng loạt đánh tới chỗ của Khương Vọng. Hải tộc sẽ không dùng nguyên hình hải trù một cách bừa bãi, bởi vì nguyên hình hải trù tuy mạnh nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Một lần luyện nguyên hình hải trù xong sẽ cần an dưỡng rất lâu, vì vậy không phải lúc thiết yếu thì sẽ không hiện ra. Nhưng mà vì tu sĩ nhân tộc trước mặt này đã hung hãn đến mức như vậy, bọn họ cũng hoàn toàn không thể giữ được nữa. Lúc này không phải là lúc tất yếu, thì còn đợi tới khi nào đấy? Trên đời này có hàng ngàn kiểu người, hàng ngàn kiểu số mệnh, hàng ngàn kiểu tàn khốc và hàng vạn kiểu dũng cảm. Không chỉ có nhân tộc mới đào tạo ra dũng sĩ, không phải chỉ có mỗi Khương Vọng mới gọi là dũng mãnh. Khương Vọng liên tiếp giết mấy hải tộc, chẳng những là không dọa lui bọn họ, mà ngược lại còn khơi dậy bản tính hung ác của họ. Nguyên hình hải trù vừa hiện hình, uy thế đột nhiên dâng lên trong phút chốc. Hai tròng mắt của con cá mập có móng vuốt sắc nhọn to lớn xoay nhanh, cơ hồ đang xoáy ra tơ máu ở bên trong dòng nước xoáy. Chớp mắt mỗi một cái, liền nhìn chằm chằm vào Khương Vọng. Khương Vọng chỉ cảm thấy xung quanh người dường như có vô số đôi tay nhỏ đang điên cuồng lôi kéo hắn, giữ chặt hắn. Lửa bốc lên từ quanh người. Diễm thức hú gọi, bát âm phần hai. Khương Vọng trực tiếp lấy mình làm trung tâm, phóng thích một trường bát âm phần hai để dành không gian chiến đấu cho bản thân. Nhưng mà nguyên hình hải trù gầy trơ xương kia chỉ rung người một cái, hàng trăm hàng ngàn gai xương đen chuyển thành màu đỏ, thoát ra khỏi cơ thể, bắn nhanh như là cây đao, đóng đỉnh ở bốn phía. Khương Vọng có thể cảm nhận được rõ ràng rằng trong phạm vi này tất cả hỏa nguyên đều bị loại bỏ sạch sẽ. Chút gai xương này vậy mà lại có năng lực cấm nguyên, hơn nữa còn mạnh hơn phù triện cấm thủy bán ta dùng rất nhiều. Vậy là diễm hải đã tàn, âm chiều đã tắt. Cùng lúc đó, miệng của nữ hải tộc ngón tay nhọn như là chùy thổ kia nhẹ nhàng nhả ra một âm thanh khó hiểu, dây leo xanh như là du xà quấn quanh thân, một chảo liền chặt đất tù thân tỏa lên, ngay sau đó liền xông về phía Khương Vọng. Hải tộc mang song đao, mặt có hoành văn kia lại càng phóng ra kiếm thức mà Khương Vọng không cách nào có thể nắm bắt được. Song đao chạm chéo thành hình chữ thập, đâm thẳng đến chỗ ngực bụng của Khương Vọng. Những hải tộc này vốn đã chiếm lực lượng mạnh, lại còn cùng với kết đội chiến đấu với nhau quanh năm, nên phối hợp ăn ý hơn. Sự ứng phó của Khương Vọng gần như là hoàn hảo. Hắn đã dồn ép tất cả tiềm lực chiến đấu của bản thân, hoàn toàn không để ra lỗ hổng. Nhưng bọn họ lại dựa vào lực lượng thực sự phối hợp của mình quyết liệt đánh ra lỗ hổng một cách không khoan nhượng. Hiện giờ Khương Vọng không thể di chuyển, không cách nào có thể hồi kiếm bảo vệ bản thân, thậm chí còn không cách nào có thể lại bạo phát bát âm phần hải thêm một lần nữa, bởi vì hỏa nguyên đã bị diệt sạch. Và tam muội nhân hỏa cũng không thể vô hạn, liên tiếp giết hai tên hải tộc xong là đã gần cạn kiệt. Trong tình cảnh tuyệt vọng diễn ra trong phút chốc này, hắn chỉ kịp liên tiếp xé ra mấy tấm phù triện. Thạch giáp phù, kim thân phù, băng lung phù, thiết bích phù. Nguyên hình hải chủ xương sống nặng mọc 6 cái ở phía sau, có tốc độ cực kỳ nhanh. 6 cánh chỉ vẫy một cái, 80 cái chân chỉ động một cái đã lập tức bổ nhào tới trước mặt Khương Bảo. Cái mỏ nhọn như là chim ưng mở ra, lại là những chiếc răng trắng dày đặc một cách đáng sợ, cắn một miếng về phía Khương Vọng. Quả nhiên là trong mấy hải tộc còn lại này, hắn ta là kẻ mạnh nhất. Cái mỏ nhọn sắc bén như vậy nên chỉ mới cắn một cái, thiết bích đã vỡ, băng lung nổ tung, kim quang tan biến, thạch giáp vỡ vụn. Khương Vọng gần như đã sắp chết tại chỗ. Chợt có tiếng đạp ca. Tiếng ca kia ca rằng: vọng hề đi chậm chút. Sau chân trời lại là chân trời, biển trời lộng sóng gió, mong ngươi sớm về nhà. Từng câu từng chữ hiện lên trên áo của Khương Vọng, là khúc về tiễn biệt của Hứa Tượng Càn. Thần thông Cẩm Tú. Đối với thần thông là chính mình, Hứa Tượng Càn luôn giữ như bưng. Bởi vì có những thần thông không nên để người khác biết được, giống như lạc lối của bản thân Khương Vọng. Vì vậy Hứa Tượng Càn không nói cũng không có ai hỏi. Đây là một loại cầu nguyện chân thành, có sức mạnh biến ảo thành thực, nhưng lại không thể hoàn toàn ngang hàng với thần thông kỳ nguyên. Đa số các thần thông cầu nguyện đều là cầu nguyện sự phản hồi, một sự sống mạnh mẽ nào đó. Còn có một nhóm khác thì liên quan đến nhân quả. Cẩm Tú không phải nhân quả, Cẩm Tú sớm đã là một kết quả nhất định mà chuẩn bị. Mở miệng là thơ văn hoa mỹ gấm vóc, nhưng bắt buộc từng chữ từng câu đều phải chân thành như là gấm vóc vậy. Biển trời lộng sóng, mong người sớm về nhà. Đó là mong ước tốt đẹp Hứa Tượng Càn dành cho Khương Vọng, là Cẩm Tú mắn ta đã diệt vì Khương Vọng. Vì để đảm bảo kết quả trở thành sự thật, ở trong quá trình này, hắn ta sẽ trả những cái giá khác nhau dựa trên những trở ngại khác nhau. Mà một lần này đã chống đỡ được kết quả Khương Vọng gần như phải chết. Ở trên đài thiên nhai, Hứa Tượng Càn sao có thể không đưa lễ chứ? Tuy hắn ta không có tiền ở trong túi, tay áo trống trơn, nhưng mà hắn ta đã dâng lên tình bạn chân thành nhất. Nguyên hình hài trù sống, xương sống bọc 6 cánh kia, một miếng đã cắn tan mấy tầng phù triện hộ thân, đến khi sắp đáp xuống người Khương Vọng thì lại cắn một miếng vào khoảng không. Mũi chân Khương Vọng nhấn một cái, đám mây màu xanh dưới chân hiện lên tản ra, thoát ra khỏi mấy thế tấn công đang dây dưa lấy người kia. Còn người thì đã cận kề với nữ hài tộc, ngón tay nhọn như là chùy thủ, nắm kiếm như đao, trực tiếp đâm một kiếm về phía trước. Dây xanh quấn quanh thân nữ hải tộc này, đan dệt như là một bộ giáp, ngăn cản mũi kiếm. Nhưng tay trái của Khương Vọng lại trực tiếp giữ chân đằng giáp. Ánh sáng xám trắng ở trên tay lưu truyền, Hổ Mộc Quyết. Hổ Mộc Quyết chỉ có bậc giáp trung phẩm, nhưng lại dựa vào năng lực trường sinh để ăn mòn xuyên thủng đằng giáp này trong nháy mắt. Trường tương tự không hề chậm trễ, sáp gần lại đâm vào. Tay trái Khương Vọng vừa đẩy, nữ hải tộc ngón tay nhọn như là chùy thổ này đã vô lực ngửa ra sau. Trong nháy mắt vừa rồi, kiếm khí mà trường tương tư bạo phát đã xoắn nát hết lục phủ ngũ tạng của nàng ta, khiến nàng ta chết hoàn toàn. Tất cả những điều này trong quá trình nói thì chậm, nhưng cũng chỉ kết thúc trong chớp mắt. Có vẻ là Khương Vọng đã xông tới, nắm kiếm như đao, một kiếm liền đâm chết người khác. Mà Khương Vọng vừa rút kiếm ra, liền vô cảm nhìn về mấy hải tộc còn lại kia. Sương quang trong nội phủ thứ hai lưu động, thần thông lạc lối. Mục tiêu của tên hải tộc đầu như chim ưng, có 80 cái chân, xương sống bọc ra 6 cánh kia. Khi Ngư Vạn Cốc mạnh nhất trong chiến đội bị thuấn sát, hắn ta có sợ hãi hay là không? Đương nhiên là có, nhưng hắn ta sẽ không trốn tránh. Khi Ngư Thuận Nhu chết ngay sau đó, có phải là lòng hắn ta có căng thẳng hay không? Đương nhiên là có, nhưng hắn ta vẫn dám giết. Khi hai chiến hữu xông về phía trước chết ngay lúc đối mặt, lẽ nào hắn ta lại không khủng hoảng? Nhưng hắn ta cũng có phẫn nộ và thù hận. cũng muốn anh dũng báo thù. Khi một bộ thế công mà đồng đội hợp sức lập tức giết chết tu sĩ nhân tộc đáng hận đó, nhưng lại thất bại một lần nữa, thì khi đó hắn ta không thể không thừa nhận, hắn ta đã không thể khắc chế hoảng loạn nữa rồi. Mà ngay sau đó, lại là một chiến hữu bị giết chết, gần như là không hề có sức phản kháng. Hắn ta hận mắt nhìn thấy chiến hữu của mình cứ từng người một chết đi, dường như là không hề gây ra bất cứ trở ngại gì cho đối phương. Tu sĩ nhân tộc kia căn bản không giống như đội phủ thần thông thông thường, mà ngược lại giống như là cường giả thiên phủ trong truyền thuyết. Hắn giết những chiến hữu mà hắn ta biết rõ lợi hại và dứt khoát gọn gàng như giết gà. Lúc này nỗi sợ hãi cuối cùng cũng đã đến giới hạn. Hắn ta giận dữ gầm lên một tiếng không rõ nghĩa. Một cái xoay người, cánh đập chân đạp, thoáng cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn ta chạy rồi. Và thời điểm này lạc lối đã chi phối lựa chọn của hắn ta. Là một cường giả có thực lực chỉ đứng sau Ngư Vạn Cốc ở trong tiểu đội chiến đấu này, hành động tháo chạy của hắn ta được trực tiếp đập tan tinh thần của những chiến sĩ khác. Hai nguyên hình hải chủ đã lộ diện là lợi trảo cựu xa và cốt thích cự ngư. Một con khép mắt lại, một con thậm chí còn trực tiếp buông gai xương, tàn ra hai bên, con nào cũng hốt hoảng mà chạy. Con cá to có gai xương, hải tộc xoáy khí. Con cá to có gai xương kia, hải tộc xoáy khí mặt có hoành văn kia, cũng lập tức trả đao về sườn, xoay người bay đi. Bộp một tiếng, một sợi dây thừng ảm đạm vô quang, không biết đã ẩn nấp trước người gã từ lúc nào. Đúng vào thời điểm gã hoang mang sợ hãi, đã quấn quanh, trói gã lại. Cứu ta với! Gã hoảng sợ hú to. Nhưng mà một cảnh này đã khiến những kẻ tháo chạy phải sợ hãi hơn, gần như là đã tăng nhanh tốc độ thành kiểu chạy bạt mạng. Tu sĩ nhân tộc đáng sợ kia dường như căn bản không định buông tha cho bất cứ người nào trong số bọn họ. Khương Vọng hít hơi một hơi dài, để cho thân thể đã sức cùng lực kiệt, rút ra chút sức lực từ hơi thở. Hắn chậm rãi bay đến trước mặt hải tộc cuối cùng còn đại hiện trường này. Đừng, đừng! Hải tộc ra sức kêu la. Chúng ta thương lượng, có thể thương lượng, ta chuộc mạng. Khương Vọng không hề ngăn cản, không nghe gã nói gì, hai tay cầm trường kiếm chém ngang một đường từ trái qua phải. Hải tộc kêu lên thảm thiết nhưng vẫn chưa có chết đi, vì trường tương tư chỉ chém một nửa vào cổ gáy của gã. Không phải vì cổ gáy gã cứng cỏi, cũng không phải là vì trường tương tư không đủ sắc bén, mà là Khương Vọng đã không còn quá nhiều sức. Trận chiến vừa rồi hắn đã dốc hết toàn bộ tài trí, thủ đoạn, đồ vật, không giữ lại một tí gì cả. Khương Vọng thở phào một hơi. Ánh sáng lạnh lẽo của ban chỉ băng trầm ở trên ngón tay chợt lóe, trường tương tư cuối cùng cũng thuận lợi xẹt qua chung chút. Khối đầu lâu xoáy khí có đặc trưng hải tộc kia còn lắc lư trên cổ gáy một cái, sau đó mới im lặng mà rơi xuống. Khi thần thông cầm tú phát sinh hiệu lực trên người Khương Vọng, giúp hắn thoát khỏi số mệnh phải chết, thì khi đó trên đảo Huyền Nguyệt, ở trong một quán trà nào đó, Hứa Tượng Càn đang quấn lấy chiếu vô nhàn nói chuyện, đột nhiên phun ra một bụng máu tươi, ngửa đầu liền ngã. Chiếu vô nhàn một tay đỡ đến ta, và thời điểm cứu người, nàng vẫn duy trì khoảng cách. Hứa sư đệ, ngươi làm sao vậy? Tử Thư cũng lo lắng nhìn hắn ta. Tuy nàng không cảm thấy rằng trên tên chán cao này có thể xứng với sư tỷ nhà mình, nhưng mà ở cùng nhau nhiều ngày như vậy, nàng lại cảm thấy người này thực ra cũng không có xấu, nhất là hắn ta với Khương Vọng còn là bạn tốt của nhau nữa. Sắc mặt Hứa Tượng Càn trắng bệch, vốn đang tràn trề hơi thở, vậy mà thoáng chốc đã vô cùng yếu ớt. Đợi cho đến khi chú Bồ Nhàn truyền vào một chút đạo nguyên ấm nóng, hắn ta lại tỉnh tại một trận, lúc này mới mở mắt, nói một cách khó khăn. Nhanh, ta sắp không xong rồi. Trước khi ta chết, hắn ta bi thương nhìn chú Bồ Nhàn. Tỷ có thể nói một tiếng yêu ta hay không? Tử Thư không khỏi trợn mắt khinh thường, ngồi về chỗ. Cái gì vậy? Ngươi lại đột nhiên nói không xong rồi, chắc chắn là diễn mà. Nàng tự cho rằng mình đã nhìn thấu cái trò của Hứa Tượng Càn, mặc dù cũng cảm thấy hắn ta là bản thân thành ra như vậy cũng rất là đầu tư, nhưng mà đồng thời cũng có một loại cảm giác ưu việt trong đầu tự nhiên nảy sinh. Đến ta cũng không lừa được, lại còn muốn gạt sư tỷ của ta. Nghĩ nàng là gì vậy chứ? Quả nhiên Chiếu Vô Nhan nới lòng tay, đặt thứ tượng càn trên mặt đất, sau đó duỗi tay vuốt con mắt hắn ta, khép mí mắt hắn ta lại, hờ hững nói: "Thế thì ngươi yên nghỉ đi." Nàng ta đang định đứng dậy, tay lại bất ngờ bị nắm lấy. Bàn tay khớp xương thô to, không như là tay thư sinh kia, dùng một lực không lớn siết chặt lấy nàng ta. Trong cơn tức giận, nàng ta liền muốn hất văng ra, nhưng mà nhớ tới tình trạng cơ thể của tên vô lại này, nàng lại đành phải gạt đi bản tính của mình một lần nữa. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hiện tại Hứa Tượng Càn thực sự đang bị thương rất nặng, không thể nào chịu được sức mạnh của nàng nữa, dù chỉ là một phần nhỏ. Đương nhiên Hứa Tượng Càn biết chuyện gì xảy ra, cũng rất rõ tình trạng cơ thể của chính mình. Thường thế mặc dù nặng, nhưng mà cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Vốn dĩ anh ta rất lo lắng cho Hảo Hữu, bởi vì sự tiếp xúc của thần thông cẩm tố đã nói rõ Khương Vọng gặp phải mối nguy cơ sinh tử tại mê giới. Nhưng mà anh ta cũng hết lo lắng, cũng biết lo lắng không tác dụng gì. Mấy người bằng hữu như bọn họ cũng chỉ có thể là suy nghĩ mà thôi, không thể giúp được. Khương Vọng là bị chân quân nguy tầm của Điếu Hải Lâu chính miệng phạt tới mê giới, đồng thời còn ra lệnh rõ ràng không cho phép bất cứ người nào giúp đỡ, trừ phi có cường giả chân quân khác ra mặt, nếu không thì không ai có thể giúp được hắn ta. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân Khương Vọng. Mà quan trọng hơn là ở trong một khắc Chiếu Vô Nhan một tay đố lấy tay hắn ta kia, hắn ta lại quên hết tất cả. Khương Vọng gì đó, mê giới gì đó, Hảo Hữu cái gì, cầm tú gì đó, thậm chí là thương thế của bản thân. Hắn ta chỉ cảm nhận được vai của mình được một bàn tay nhỏ ấm áp mềm mại đỡ lấy. Bàn tay đó thật mềm mại, thật là êm ái. Chiếu sư tỷ quả nhiên là có quan tâm ta, chỉ là quá dè dặt rồi, bình thường không thể biểu lộ, nhưng mà nhìn hiện giờ mà xem, chân tình đã bộc lộ rồi đi. Hắn ta rất vui sướng nghĩ. Sớm biết như vậy, hắn ta nào sẽ đợi đến hôm nay mới bị thương. Bắt lấy cơ hội này, thuận thế chính là một phen thổ lộ. Hắn ta còn to gan lớn mật, một tay nắm bắt cái bàn tay nhỏ bé của Chiếu sư tỷ. Nàng ta không có cự tuyệt. Khoảnh khắc này Hứa Tượng Càn muốn khóc, muốn rơi lệ, thật là quá khó khăn. Hắn ta không phải là chưa từng sợ có bàn tay nhỏ bé của cô nương. Hồi đó khi sưu tầm dân ca, có hoa lâu danh quán nào mà hắn ta chưa từng đi qua, ăn nhờ ở đậu, có chơi khắp thiên hạ, có đóa hoa nào mà hắn ta chưa từng thấy qua chứ? Nhưng mà chút rong trì tục vấn kia sao có thể so được với Chiếu sư tỷ đây? Chỉ là chạm được một cái bàn tay nhỏ bé mà hắn ta đã hạnh phúc đến sắp ngất đi rồi. Nếu có thể ở trong vòng tay tỷ, ánh mắt Hứa Tượng Càn mơ màng, hắn ta xin ngốc nói: "Ta nhất định có thể yên nghỉ." Ngay sau đó hắn ta liền cảm nhận được một viên đan dược tròn vo được nhét vào trong miệng mình, vừa vào miệng liền tan thành một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Suy nghĩ đầu tiên trong lòng hắn ta chính là: Chiếu sư tỷ thật là yêu thương ta, lại dùng đan dược chân quý như vậy mà trị thương cho ta. Sau đó bên tai liền nghe được giọng nói của Chiếu sư tỷ, nhưng tại sao lại có chút lạnh lùng nhỉ? "Được rồi, ngươi không chết được nữa." Hứa Tượng Càn cảm nhận được trên bàn tay nhỏ bé mà mình nắm lấy truyền đến một cỗ lực mạnh, không chỉ là phá tung hắn tay hắn ta, mà còn đánh bay cả người hắn ta, bay cao lên rồi nặng nề rơi xuống, trực tiếp đập vỡ một bàn trà. Chiếu Vô Nhan mặt lạnh như xương, nghĩ bản thân đã không tiếc lãng phí một viên ngũ thường đan thì nhất định phải cho hắn ta một bài học. Tiểu tử này dù sao cũng nên có thể tỉnh táo một chút rồi. Nhưng thứ Hứa Tượng Càn cắn răng chịu đựng bò từ dưới đất lên, chỉ vỗ mông một cái là đã tràn trề sinh khí chạy đến trước mặt Chiếu Vô Nhan, ánh mắt sáng ngời như có thần nhìn nàng ta, thâm tình nói: "Chiếu sư tỷ, tỷ đã cứu ta. Sau này cái mạng chó này của ta đã chính là của tỷ. Tỷ kêu ta hướng đông, ta tuyệt đối không đi hướng tây. Ta cũng sẽ cùng tỷ vào sinh ra tử, không rời xa tỷ, không rời bỏ tỷ." "Này sư tỷ, đi đâu vậy? Đợi ta, chậm một chút, để ý đến người vừa bị thương như ta một chút đi." Khương Vọng đứng lặng ở chiến trường, vừa kết thúc chém giết, nhìn khối đầu lâu cuối cùng rơi xuống. Danh khí có linh hồn, Trường Tương Tư trở về vỏ. Con cá năm màu kia không biết chui ra từ đâu, ầu siêu trước mặt Khương Vọng vô cùng uể oải. Khương Vọng trở tay lấy ra Vân Mộ Tôn, thu con cá năm màu này. Sau đó mới lấy thuốc trị thương Trọng Huyền Thắng tặng, nuốt đến mấy viên. Trong trận chiến vừa rồi, đến cuối cùng hắn kỳ thực đã không còn dư nhiều sức lực. Vậy hắn mới không tấn công hải tộc sáu cánh ở gần hắn nhất kia, mà đã chọc nữ hải tộc ngón tay nhọn như là chùy thủ kia. Vì hải tộc sáu cánh kia quá mạnh, hắn không chắc chắn một kích sẽ tất sát, mà nữ hải tộc ngón tay nhọn như chùy thủ kia lại đang dùng thuật pháp hệ mộc để hộ thân. Đúng lúc hồ mộc quyết của hắn ta có thể phá vỡ, nó có thể giải quyết nhanh chóng bằng cách đánh bất ngờ, là đối tượng lập uy tốt nhất. Nắm trong tay uy thế giết liên tiếp năm tiên hải tộc, hắn mới có thể dựa vào thần thông lạc lối để tác động đến lựa chọn của hải tộc sáu cánh kia, khiến hắn ta tháo chạy, đánh tan sĩ khí của mấy tu sĩ hải tộc này. Còn sợi tù long tác kia, hắn thuận tay bố trí trong chiến đấu trước đó. Nếu đối phương không bị dọa lui toàn bộ, hắn sẽ dùng bảo vật lấy được từ hải tông minh để phụ trợ. Tùng dư lực liền giết thêm một người, không tin là bọn họ không sợ. Đối phương toàn bộ đều bắt đầu chạy trốn. Hắn cũng muốn dùng tù long tác này chứng tỏ cho mấy tên hải tộc kia thấy hắn ta vẫn còn dư lực, còn có thể giết thêm mấy người, dọa bọn họ sợ tới mức không dám quay đầu nhìn lại. Do đó hắn hoàn toàn không nghe lời cầu xin tha của hải tộc soái khí kia. Một khi để cho đối phương hồi sức lại, dãy mỡ tù long tác, thì có lẽ người chết sẽ chính là hắn. Khương Vọng thu Vân Mộ Tôn vào, chậm rãi nhặt đến chút gai xương kia. Đây nhất định là đồ tốt có thể chế thành trận bàn cấm nguyên, còn giá trị lớn hơn cả cấm thủy phù. Sau đó lại giật song đao của hải tộc xoáy khí kia ra từ xương sườn quán, cắt lấy từng móng tay như là chùy thủ của nữ hải tộc kia. Thiếu niên chậm rãi thu thập chiến trường này, cúi đầu khom lưng như là muốn thần giữ của vậy, không bỏ qua bất cứ đồ vật có giá trị nào. Hắn nhìn có vẻ mệt mỏi, yếu ớt, không một chút phong độ cường giả. Nhưng có ai biết được, vừa mới đây thôi, hắn đã hoàn thành một thành tựu có thể gọi là kỳ tích. Ở cấp bậc nội phủ thần thông, lấy một địch chín, đối chiến với chín tên hải tộc cấp thống soái, trong đó tám gã sơ giai, một gã trung giai mà vẫn còn chiến thắng. Gã giết sáu, dọa chạy trốn ba. Nhưng mà có ai biết được, hắn vừa rồi gần như đã kiệt sức. Đó là một đường sinh tử chân chính, nhưng hắn đã dùng trí và dũng giết ra con đường sống cho mình. Khu vực Đinh Mùi, trên phù đảo duy nhất. Đây là phù đảo thuộc về Dương Cốc, do Dương Cốc điều động cường giả trấn áp. Hiệu úy Tuyên Uy Đinh Cảnh Sơn chính là người trấn giữ hòn phù đảo này. Tuy ông ta có cảnh giới là thần đâm, nhưng mà chiến lực hơi yếu, nên vẫn chưa đủ tư cách dựng cờ của chính mình, chỉ có thể dương cờ của kỳ tướng Tuyên Uy Dương Phụng làm hiệu úy Tuyên Uy. Với các phù đảo thông thường, chỉ cần là cường giả ngoại lâu đỉnh phong thân mang thần thông là đã có thể chấn giữ. Nhưng vì khu vực Đinh Mùi chỉ có một hòn đảo của nhân tộc, thần cô thế cô, nên bắt buộc phải phái cường giả thần lâm đi đóng quân. Chờ khi Dương Cốc không cần hòn phù đảo này nữa. Đây là lý do tại sao Đinh Cảnh Sơn lại đích thân chấn giữ nơi đây. Ngọn núi cao giữa đảo là nơi ông ta tọa thiền tu hành quanh năm. Ông ta cảm thấy mình có duyên với khu vực Đinh Mùi, bởi vì ông ta cũng là họ Đinh. Hòn phù đảo này là công lao thành tích, là chức trách và cũng là vinh dự của ông ta. Nhiều năm qua ông ta chưa từng rời biến. Hoàn toàn có thể nói rằng, ở khu vực Đinh Mùi, nhân tộc có thể giữ vững một vương yên bình, không thất thủ triệt để dưới sự chèn ép của năm tòa hải sao, trong đó không thể thiếu công của Đinh Cảnh Sơn. Lúc này ông ta khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, chăm chú nhìn cảnh trời mê giới, rồi lại sáng. Mê giới vốn không phân trên dưới trái phải, nhưng mà phù đảo đứng ở nơi đây, ông ta ngồi nơi đây, thì hiển nhiên liền ngẩng đầu lên là trời, cúi đầu xuống là đất. Đối với cường giả siêu phàm mà nói, bước sơn vi đài chỉ là chuyện bình thường. Ông ta ngồi một mình ở đây quanh năm, đương nhiên cũng không phải là để ngắm phong cảnh. Ở nơi này kiểm soát tám phương, nắm chắc toàn cục mới là mục đích. Ở phía trước cách đó không xa, một quyển trục dài đã mở ra, đang trôi dập dềnh. Ở bên trên ghi chi chít các loại tin tức. Đây là ảnh chiếu của Hải Cương Bảng ở khu vực Đinh Mùi. Một chùm tin tức nhảy lên với tốc độ nhanh chóng, trong đó đã thu hút sự chú ý của ông ta. Đó là tin tức của một người tu hành tới khu vực Đinh Mùi rửa tội. Sùng Quang chân nhân của Điếu Hải Lâu đã đích thân ném tới hai người. Ông ta không có phần để từ chối, cũng không có cần phải từ chối. Nhưng mà phàm là người rửa tội đều sẽ có thực lực thiên phú nhất định, như thế mới có cái giá trị của rửa tội. Còn những người không có giá trị kia thông thường cũng nên giết chết hoặc là róc xương rồi, ai dành mà đưa bọn họ tới rửa tội chứ. Những người rửa tội có thực lực không tầm thường này biểu hiện ở mê giới chỉ là càng hung ác hơn. Đương nhiên, mỗi phù đào đều sẽ vui vẻ mà thu nạp. Người rửa tội giết hải tộc chỗ nào liền tính là thành tích của chỗ đó. Hai người rửa tội lần này, sau khi thông tin xuất hiện trên hải cương bảng, thì mấy ngày liên tiếp đều không có động tĩnh. Sau đó một người mạnh hơn một chút, trong đó lại càng trực tiếp ảm đạm hơn. Ông ta vốn cho rằng lần này vận khí không tốt, bỗng dưng được có hai tên phế vật tới, nhưng mà cũng không để ở trong lòng. Nhưng vài ngày sau, số lượng chém giết hải tộc của người trẻ tuổi chỉ có tu vi nội phủ cảnh thần thông bắt đầu tăng lên không ngừng, liền khiến cho ông ta cảm thấy có chút thú vị rồi. Phải biết rằng tiêu chuẩn rửa tội mà Dùng Quang Chân Nhân đặt cho tu sĩ nội phủ thần thông này, thế nhưng mà lại là hải tộc cấp thống soái. Ngay cả Tình Quang Thánh Lâu, người trẻ tuổi này cũng không có. Nếu không có người dẫn theo, thì ở mê giới gần như là sẽ là cục diện phải chết. Nhưng số lượng chém giết hải tộc của hắn ta lại không ngừng tăng lên, tốc độ tăng lên vô cùng ổn định. Điều này cũng đã nói ra hắn có thực lực chém giết hải tộc cấp thống soái ổn định, hơn nữa còn có thể không ngừng nâng cao năng suất trong lúc hiểu rõ hải tộc. Đối với một tu sĩ cấp bậc nội phủ thần thông mà nói, điều này đã có thể được xưng là biểu hiện của cấp bậc thiên tài. Vậy nên rốt cuộc ông ta có thể hiểu được tại sao đường đường một Dùng Quang Chân Nhân lại sẽ ném tu sĩ cấp bậc này tới rửa tội. Thiên tài tất nhiên là phải nhận được sự đãi ngộ tốt. Việc giao lưu liên lạc giữa hiện thế và mê giới không được thuận lợi cho lắm. Dương Cốc cũng chưa đến mức đặc biệt phái cường giả đi liên lạc với Đinh Cảnh Sơn để báo ông ta biết về tin tức Khương Vọng và Bích Châu Bà Bà. Vì vậy Đinh Cảnh Sơn cũng không biết tội mà Khương Vọng phải rửa là tội gì. Thiên tài có rất nhiều, vậy nên một thiên tài có thiếu sót và mang tội cũng không đáng để Đinh Cảnh Sơn ông ta phải chú ý quá mức. Nhưng chính vào ban nãy, con số huyết sắc sau tên Khương Vọng kia vốn là 37, chỉ trong thời gian vài nhịp thở ngắn ngủi đã có liên tiếp thay đổi, cuối cùng biến thành 43. Nói cách khác, tên tiểu tử tới khu đinh mùi rửa tội trước đó kia, ở trong thời gian đã cực ngắn liên tiếp giết chết 6 gã hải tộc cấp thống soái. Ông ta biết rõ chuyện này khó khăn nhường nào. Đối với rất nhiều tu sĩ ngoại lưu mạnh mẽ, thân mang thần thông mà nói, bọn nó có lẽ cũng có thể làm được chuyện này. Nhưng mà tiểu tử kia lại chỉ là nội phủ cảnh thần thông, mới mở có 2 phủ mà thôi. Người trẻ tuổi tên là Khương Vọng này, hắn đã làm được bằng cách nào? Chỉ ít vẫn còn một điều mà Đinh Cảnh Sơn vô cùng rõ. Vào thời điểm ông ta mở 2 phủ khi đó, ông ta hoàn toàn không thể làm được chuyện như vậy. Đây tuyệt đối là nhân vật thiên kiêu. Đinh Cảnh Sơn dùng ngón trỏ tay phải gõ gõ xương ngón tay của ngón trỏ bên trái. Ông ta nghĩ rồi mở miệng. Đi điều tra một chút lai lịch Khương Vọng này cho ta. Xem vì sao hắn đã vào mê giới, có quan hệ gì với Điếu Hải Lâu. Mặt khác một mình đi đến địa bàn tìm hắn. Không được nhúng tay vào bất cứ trận chiến nào của hắn. Cho dù hắn sắp chết, cũng không được giúp hắn. Nhưng nếu hắn đang không chiến đấu, thì cứ việc đưa hắn về. Trong hư không chỉ có một thanh âm đáp lại. Vâng. Tiền thân của Dương Cốc vốn chính là quân đội, nên tự nhiên sẽ có kỷ luật nghiêm minh. Đinh Cảnh Sơn lại nhìn con số kia ở trên hải cương bảng, tương đối hài lòng gật gật đầu. Lấy tù vi nội phủ cảnh để liên tiếp giết 6 gã hải tộc cấp thống soái. Bất luận là hắn làm được bằng cách nào, thì chắc chắn cũng sẽ phải tiêu hao rất nhiều. Nhân vật thiên kiêu như vậy, bất kể thuộc về thế lực nào, chung quy lại vẫn là nhân tộc. Chỉ cần hắn trưởng thành, sau này nhất định sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ ở mê giới, có thể lôi kéo chút nào hay chút nấy. Khương Vọng không hề hay biết, biểu hiện của hắn đã thu hút sự chú ý của cường giả chấn thổ phù đảo Đinh Mùi. Hắn chỉ thu dọn sạch sẽ chiến trường, rồi đến vội trở về. Tình trạng cơ thể quá kém rồi, nếu còn du đãng ở dã địa nữa thì gần như là sẽ ngang với tìm chết. Ít nhất hôm nay hắn cũng không thể tiếp tục săn giết hải tộc cấp thống soái nữa. Hôm nay 2 đại bí tàng được mở ra, hai đại thần thông cùng đã sử dụng nhiều lần, gần như đã tiêu hao hết sạch đạo nguyên. Nhưng mà sau khi hấp thụ nguyên thạch, hắn cũng được bổ trợ thêm một chút. Nhưng việc thần hồn nặc xà bị phá hủy gần hết, khiến thần hồn của hắn bị thương tổn nặng nề, không phải ngày một ngày hai là có thể khôi phục lại được. Điều duy nhất đáng mừng là trình tự chiến đấu hiện tại quán cũng không nhất thiết là phải dùng đến thần hồn để hỗ trợ tác chiến. Hay nói một cách khác, chỉ cần cơ thể phục hồi được tốt hơn một chút, thì cho dù thần hồn chưa bình phục, hắn cũng vẫn có thể tiếp tục săn giết hải tộc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ rửa tội. Cả năm màu đã phải nhả hết nọc độc mới có thể khiến cho tên hải tộc có thần thông thiên phú kia chưa kịp phát huy tác dụng gì thì đã chết trận. Lần tiếp theo dùng cá năm màu ít nhất cũng phải đợi một tháng. Hơn nữa trong Vân Mộ Tôn hiện tại cũng chỉ có nước thường, cũng thiếu cả những con cá khác tham gia tạo môi trường nước trong bình. Có lẽ là đến một tháng sau, cá năm màu cũng vẫn chưa hồi phục được. Trước khi đi, Yến Phủ tặng hắn một hộp có 100 tấm phù triện. Vì để giết Bích Châu bà, hắn đã dùng mất 27 tấm, vẫn còn 73 tấm chưa dùng. Lại trong trận chiến vừa rồi, hắn đã dùng hết 40 tấm. Hắn đã dùng hết 14 tấm. Sau trận chiến, cả một hộp phù triện lên chỉ còn lại có một nửa. Nói đơn giản, hắn đang đốt đạo nguyên thạch. Ngoài ra thất huyền bảo y đã bị hủy, cầm tú mứa tượng càn tạo ra cũng bị tiêu hao. Điều này có nghĩa là trận chiến đấu tiếp theo của hắn không được phép có sai lầm. Sai lầm thì chính là chết. Nhưng trong lòng Khương Vọng chỉ nghĩ vẫn còn 57 người nữa. Khu vực Đinh Mùi, hải sào số 3. Trong năm tòa hải sào khu vực này, hải sào số 3 là hải sào đứng đầu. Người đích thân xây dựng tòa hải sào này chính là thủ lĩnh hải tộc hiện tại của khu vực Đinh Mùi, hải tộc cấp vương tước Bạch Tượng Vương. Năm ấy khi gã tiếp nhận trấn thủ khu vực Đinh Mùi, tỷ lệ hải sào ở đây so với phù đảo là 2/3. Dưới sự lãnh đạo của gã, hải tộc đã liên tiếp tiêu diệt hai hòn phù đảo của nhân tộc. Hải sào cũng từ 2 tòa biến thành 5 tòa. Tình hình chiến tranh của các khu vực lớn ở trên mây giới hầu hết đều là có thể biến hóa bất cứ lúc nào như vậy. Nhân tộc, hải tộc đều có anh hùng của chính mình, và họ cũng là kẻ thù của nhau. Phải nói rằng hòn phù đảo mà Đinh Cảnh Sơn trấn thủ vô cùng ngoan cường. Thời điểm gã lập nên tòa hải sào thứ 3 cũng là lúc gã tiêu diệt được 2 hòn phù đảo. Khi đó gã liền muốn biến khu vực Đinh Mùi hoàn toàn trở thành phạm vi thế lực của hải tộc ngay lập tức. Nhưng lúc này Đinh Cảnh Sơn đã tới. Ông ta như là một cây đinh đóng chặt vào trong chỗ này, không di chuyển đi đâu nữa. Tuy đối phương không có khả năng đánh lại, thế nhưng gã cũng chưa bao giờ có thể phá hủy được hòn phù đảo cuối cùng này. Nhưng năm gần đây, hải sào cũng đã được xây từ 3 tòa thành 5 tòa. Thế lực của gã không ngừng được bành trướng, nhưng mà Đinh Cảnh Sơn trấn thủ hòn phù đảo kia lại vẫn như là bàn thạch vậy. Lúc đầu bạn vẫn còn chấp niệm muốn san bằng toàn bộ khu vực Đinh Mùi. Nhưng mà sau này dần dần gã đã không còn dấy lên ý nghĩ này nữa. Nhưng mà không phải là gã thực sự không có cách nào hạ được tên Đinh Cảnh Xuân, thần lâm cảnh kia, mà là gã không muốn hao tốn cái giá quá lớn, chỉ để đi tiêu diệt hòn phù đảo cuối cùng này, thu hoạch và trả giá khó mà tỷ lệ thuận với nhau. Hơn nữa, một khi tòa phù đảo này bị diệt, nhân tộc chắc chắn sẽ phải tăng binh hàng loạt ở khu vực Đinh Mùi để giành được sức ảnh hưởng. Đến lúc đó chưa chắc gã đã có thể thoải mái như hiện tại. Thế lực càng bành trướng, gã cũng càng hiểu được kiểm soát một khu vực hoàn chỉnh trong mê giới đã là giới hạn của tu vi hiện tại của gã. Nếu gã muốn nắm giữ chiến trường có phạm vi lớn hơn thì phải thăng lên chân vương mới có thể làm được. Chỉ bằng cứ duy trì cái tình hình này, dưới tình huống 5 tòa hải sào áp chế một hòn phù đảo, tu sĩ nhân tộc sẽ hoàn toàn lép vế ở khu vực này. Bọn họ sẽ chỉ mất máu nghiêm trọng. Cả muốn tạo dựng khu vực Đinh Mùi trở thành khu vực hải tộc có ưu thế tuyệt đối và có thể trực tiếp tạo ra tổn hại lớn nhất cho nhân tộc. Dần dà, khu vực Đinh Mùi đã có chút tiếng tăm ở Thương Hải. Việc hải tộc tới mê giới chinh chiến là nghĩa vụ, không ai có đủ điều kiện để miễn trừ. Có rất nhiều cường giả sẽ chọn để có nối dõi tới nơi hải tộc chiếm ưu thế như khu vực Đinh Mùi để rèn luyện trước. Loại tình nghĩa qua lại này cũng khiến cho cuộc sống của Bạch Tượng Vương càng ngày càng thoải mái hơn. Chớp mắt đã qua mấy chục năm, ngay cả quân lương để thăng lên chân vương cũng đã sắp gom đủ rồi. Mọi người đều nói mê giới còn nguy hiểm hơn Thương Hải, phải đánh vào hiện thế thì mới có thể sống cuộc sống của thần tiên. Nhưng Bạch Tượng Vương thấy mê giới thoải mái hơn Thương Hải rất nhiều. Còn về cuộc sống thần tiên, hiện tại chính là những ngày tháng thần tiên. Chỉ cần chiến tranh với quy mô lớn bùng nổ, thì cuộc sống ở khu vực đinh mùi của gã sẽ vô cùng thoải mái. Mỗi ngày đều có lượng lớn mê tinh nhập vào sổ sách. Còn Đinh Cảnh Sơn thì chỉ có thể rụt cổ ở phù đảo. Chỉ sợ một ngày nào đó ra ngoài, ông ta sẽ bị gã mang theo thuộc hạ vây giết. Những đứa con dưới quyền cũng chiếm được ưu thế ở dã địa, không ngừng thu được mạng của tu sĩ nhân tộc. Thực sự là không có quá nhiều điều phải lo lắng. Vì vậy khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, gã đã vô cùng sững sờ. Ý ngươi là Ngư Vạn Cốc chết rồi? Gã hỏi hải tộc trẻ tuổi trước mặt. Có sáu gã hải tộc cấp thống soái cũng chết trận, nhưng mà gã chỉ hỏi Ngư Vạn Cốc. Còn nối dõi đời sau của một vị chân vương, còn là đứa con nối dõi thừa hưởng thần thông thiên phú, là đã chết ở dã địa. Hơn nữa vị đó còn không phải là một chân vương bình thường, đó là huyết vương. Tuy cũng đều là chức vị gọi là vương, nhưng mà vị kia bóp chết gã thậm chí còn không cần tốn sức nữa. Bạch Tượng Vương cao mập ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế lớn có răng nanh, quỳ trước mặt gã là ba người hải tộc trẻ tuổi, hai nam một nữ. Nam hải tộc quỳ ở đầu tiên là Thủy Ưng Vanh, là một tên cao cao gầy gầy, mặt nhọn mắt sâu. Nguyên hình hải chủ quán ta, đầu như là chim ưng, đuôi tựa long xà, có sáu cánh, tám mười chân, tương đối bất phàm. Cũng là vị bị Khương Vọng dọa cho vỡ mật trong trận chiến kia. Hắn ta cũng là hậu duệ của chân vương, huyết mạch tương đối cao quý. Nhưng mà vị chân vương kia không bằng huyết vương, hắn ta cũng không bằng Ngư Vạn Cốc. Việc khai phá thần thông thiên phú lại càng thua kém ra. Vâng. Thủy Ứng Vành nói. Bàn tay của Bạch Tương Vương rất to. Gã dùng bàn tay to này vuốt mặt mình để biểu thị tâm tình gã không hề vui. Ta rất tò mò. Ở khu vực Đinh Mồi, nơi chiến sĩ hải tộc chúng ta đấu đá bừa bãi này, tiểu đội chiến đấu của các người đã điều động 9 người cấp thống soái. Làm thế nào mà đến khi trở lại chỉ còn có 3 người? Gã nhếch nhếch miệng, lộ răng nanh trắng như tuyết. Các người đi về giết Đinh Cảnh Sơn sao? Thủy Ưng Vanh cúi đầu thật sâu. Tuy hắn ta cũng là hậu duệ của chân vương, nhưng mà hắn ta không hề được coi như là Ngư Vạn Cốc. Nếu Bạch Tượng Vương thật sự muốn giận cá chém thớt hắn ta, hắn ta không gánh vác được. Ti hạ vô năng, hắn chỉ có thể nói như vậy. Hai hải tộc sau lưng hắn là chiến hữu cùng đội đã chạy trốn về hắn ta. Biểu hiện lúc này càng không bằng hắn ta. Bọn họ đều quỳ rạp trên mặt đất, cả người run rẩy. Bọn họ còn không có một vị tổ tông chân vương nào. Bạch Tượng Vương hít sâu một hơi, nén giận nói. Nói toàn bộ những gì đã xảy ra. Chinh chiến trong mê giới, sinh tử vốn là chuyện bình thường. Dù đối phương có là hậu duệ của huyết vương, thì đến lúc chết trận cũng chỉ có thể nói là bản lĩnh kém hơn người ta, khó mà trách lên đầu gã. Nhưng vấn đề là cách đây không lâu, gã mới nhận lễ mà thủ hạ của huyết vương đưa tới, đồng ý chăm nom cho Ngư Vạn Cốc. Hôm nay Ngư Vạn Cốc lại đã chết rồi, huyết vương sẽ nghĩ sao đây? Có phải là sẽ cảm thấy gã không coi huyết vương ra gì hay không? Thậm chí là đang đánh thẳng vào mặt huyết vương. Với tính tình của huyết vương, gã thậm chí còn không dám nghĩ sâu xa hơn nữa. Nỗi sợ hãi khiến cho lửa giận của gã càng sôi trào. Thủy Ưng Vanh không dám ngẩng đầu, đành quỳ ở đó như vậy, thuật lại toàn bộ trận chiến. Nếu chân vương lão tổ quán ta ở đây, có lẽ ta sẽ phải lấp liếm chân tướng về việc chạy trốn vào thời khắc cuối cùng của bản thân. Nhưng mà lúc này đối mặt với Bạch Tượng Vương, hắn ta không dám nói dối một câu nào. Bởi vì cứ cho là hắn ta dám nói dối thì hai tên ở phía sau cũng chắc chắn không có gan đó. Không thể nào toàn vẹn được. Hắn chỉ có thể ra sức thổi phồng sự lớn mạnh của đối thủ dựa trên cơ sở sự thật để chứng minh sự hợp lý của việc bản thân chạy trốn. Đây gọi là bỏ chạy lúc lâm trận, mà là bản thân đã nỗ lực hết sức rồi, nhưng mà thực sự không phải đối thủ quán. Vậy nên để đảm bảo sinh lực, hắn ta phải chạy trốn. Người còn đất mất, cả người và đất đều có được. Đất còn người mất, cả người và đất đều mất. Câu nói này của nhân tộc rất có lý. Bạch Tượng Vương im lặng nghe xong, nhưng mà trong giọng nói không hề có sự tức giận, bình thản đến đáng sợ. Ý của ngươi là đó chỉ là một tu sĩ nội phù cảnh thần thông, chín chiến sĩ cấp thống soái của hải tộc là các ngươi vây đánh một tu sĩ nội phù cảnh thần thông, kết quả bị giết 6 người, còn 3 người thì bỏ chạy à? Thủy Ưng Vành vừa sợ hãi vừa xấu hổ, một bụng lời biện bạch cũng chỉ có thể nghẹn ở trong bụng, thực sự khó mà mở miệng. Nhưng hắn ta vô cùng chắc chắn rằng nếu lúc ấy hắn ta không chạy thì hắn ta cũng sẽ chết ở đó. Thiếu niên nhân tộc đó quá là đáng sợ. Các ngươi thật đã khiến ta bất ngờ. Bạch Tượng Vương nhếch miệng nói. Thủy Ưng Vành cắn chặt răng, cuối cùng chỉ nói, tên kia chắc chắn là tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc, là sự tồn tại có thể xếp ngang hàng với Kiêu Mệnh đại nhân, không phải là thuộc hạ hèn nhất, mà là thuộc hạ và các huynh đệ đã dốc toàn lực. Cái chết trận của 6 đồng đội kia chính là minh chứng. Kiêu Mệnh là tuyệt thế thiên kiêu, nhất định có thể trở thành hoàng chủ. Ngươi cho rằng tu sĩ nhân tộc kia có thể so được với hắn sao? Thủy Ưng Vành, ngươi có thể chịu trách nhiệm với những gì mình nói không? Thủy Ưng Vành mạnh mẽ đập đầu xuống đất. Thuộc hạ thực sự cho rằng, cứ cho là không bằng, nhưng mà cũng kém hơn không ít. Bạch Tượng Vương xòe tay 5 ngón, thăm dò cái đầu quán ta một chút, dường như muốn vặt nó xuống, nhưng cuối cùng vẫn là thu tay lại. Phế vật! Gã mắng. Người Bạch Tượng Vương mắng Thủy Ưng Vành, hơn cả là mắng Ngư Vạn Cốc. Thứ thiên tài chó má, tiền đồ vô lượng cái gì chứ? Mang theo 8 tên hải tộc cấp thống soái bị một tên tu sĩ nhân tộc nội phủ cảnh thần thông giết gần hết. Cường giả đáng sợ như huyết vực, sao lại có cái đứa con đối rõ bất tài như vậy chứ? Nếu tin tức này truyền về Thương Hải, chỉ sợ huyết vương cũng hận không thể nào trốn ta sống lại, tự tay bóp chết một lần nữa. Quá là mất mặt. Nhưng ai có thể cam đoan là huyết vương sẽ không giận cá chém thớt đây? Bạch Tượng Vương thu bàn tay to lại, phủ trên đầu gối. Thiên kiêu nhân tộc có thể so với Kiêu Mệnh sao? Cuối cùng gã gầm nhẹ than thở như vậy. Thủy Ưng Vành cần một lý do để che đậy sai lầm lâm trận bỏ chạy quán ta. Bạch Tượng Vương cũng cần một lý do để che đậy sự thật chăm sóc không hiệu quả của gã. Vậy thì một thiên kiêu tuyệt thế như vậy cần phải xuất hiện. Bất luận là thật hay giả, tất cả đều là thật. Nếu nói không thật, vậy liền làm cho nó thật. Cho dù cuối cùng thật, sự thật quá giả. Làm cũng làm không được thật, thì cũng là do Thủy Ưng Vành lớn miệng lừa dối, không liên quan đến Bạch Tượng Vương gã. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.